Chương 1276, ta đi mang nàng trở về. Tốt. Bác Minh Dạ đi đến Dạ Sát bên người. Dạ Sát, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã từng không để ý bản thân bảo hộ Trọng Nguyệt. Cảm ơn ngươi dùng bản thân đổi lấy Nguyệt Chi giới bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, chúng ta cuối cùng không có trở thành địch nhân được. Dạ Sát xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Xem xét ngươi cái dạng này ta liền toàn thân không thoải mái. Lạnh lẽo cô quạng người phiến tình làm gì? Bác Minh Dạ nghe vậy, luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt xuất hiện vỡ tan. Khiêu mi nhìn xem Dạ Sát, ta cho rằng so với ngươi, ta muốn bình tĩnh rất nhiều. Có đúng không? Dạ Sát nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười, không nói thêm gì. Buổi tối, đại thúc trở về, Dạ Sát cùng Bác Minh Dạ hai nam nhân cũng không biết rút cái gì gần, đi phòng bếp nấu cơm. Thiên Tầm ngồi ở phòng trên ghế, tay phải chống đỡ đầu, tay trái ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Thiên Tầm. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm hô một tiếng. Thiên Tầm nghe vậy, nhìn một chút tay mình, ngoan ngoan thu vào. Trọng Nguyệt ngồi ở một bên, vừa đi vừa về nhìn hai người một chút. Tiểu Bạch còn có như vậy ngang ngược một mặt ra. Thiên Tầm tựa hồ cu nở dê cực kỳ nghe Tiểu Bạch lời nói, như thế để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Mấy người chờ nửa canh giờ, Dạ Sát mới cùng Bắc Minh Dạ đem làm đồ tốt bưng tới. Trên núi nhiều nhất chính là động vật, bởi vậy 10 đạo trong thức ăn, có 7 đạo đồ ăn là thịt, còn lại 3 đạo theo thứ tự là rau xanh cùng canh. Canh cũng là ăn mặn. Lúc ăn cơm thời gian, Cầu Cầu vẫn không có động đũa. Đối với Cầu Cầu, Dạ Sát không nhớ rõ bất cứ chuyện gì trước đó, đối với Cầu Cầu có yêu thích cùng bất đắc dĩ. Dù cho hiện tại nhớ tới, Dạ Sát đối với Cầu Cầu cảm giác tình vẫn như cũ tại. Cầu Cầu có thể bởi vì Dạ Sát đau đầu, chỉ có một người đi trên núi hái thảo dược, liền biết rồi Cầu Cầu phi thường yêu thích Dạ Sát. Sao không ăn đưa bóng cầu thích nhất thịt cá gấp lên phóng tới Cầu Cầu trong chén? Dạ Sát nhẹ giọng hỏi một câu. Cầu Cầu nghe vậy, móc méo cái miệng nhỏ nhắn, song nước mắt rưng rưng nhìn xem Dạ Sát hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không thực phải đi Trọng Nguyệt? Mấy người thấy vậy, cu nở dê để tay xuống bên trong đũa. Cầu Cầu thương tâm như vậy, bọn họ cu nở dê ăn không trôi á. Cầu Cầu, ăn cơm. Đại thúc thấy mọi người đều buông đũa xuống, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ nhìn cho kỹ Cầu Cầu nói một câu. Ca ca, ngươi nói chuyện á. Cầu Cầu từ trên ghế đứng lên, kéo Dạ Sát tay háo khóc giống lên. Dạ Sát thấy vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, đưa tay vô vô Cầu Cầu đầu. Cầu Cầu, ca ca sẽ trở về. Cái kia ca ca chính là muốn đi thôi. Cầu Cầu buông ra Dạ Sát quần áo, khóc nói ra, Cầu Cầu không muốn để cho ca ca đi. Cầu Cầu. Đại thúc vuốt vuốt mi tâm, chợt cảm thấy tâm nhét, Cầu Cầu ưa thích Bạch Thiên Trình Độ, xa so với ưa thích hắn cái này ba ba cao quá nhiều. Ca ca là bại hoại. Cầu Cầu khóc nói một câu, liền chạy ra ngoài. Dạ Sát thấy vậy, tức khắc đứng người lên nhìn xem mấy người nói ra, hiện tại tại sắc trời đã tối, Cầu Cầu ra ngoài quá nguy hiểm, các ngươi ăn trước, ta đi mang nàng trở về. Dứt lời, Dạ Sát liền rời đi phòng. Dạ Sát đi ra thời điểm, đã không thấy được Cầu Cầu. Cầu Cầu từ nhỏ sống ở nơi này, đối với trên núi đường vô cùng rõ ràng, Dạ Sát hiện tại có chút buồn bực là, không biết Cầu Cầu muốn đi dưới núi, vẫn là đi trên núi. Đứng ở một đầu đi lên đường cùng hướng xuống đường nơi đó, Dạ Sát đem lực lượng thả ra ngoài, cảm thụ đứng lên. Vốn là nghĩ cảm thụ một chút Cầu Cầu, lại không nghĩ rằng cảm nhận được những người khác linh lực ba động. Nui đi lên tu luyện giả.